Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, tiểu sư muội, 280 từ tư đệ rất nhanh hoảng hốt thu hồi ánh mắt. Vừa vặn trước mắt ánh mắt nhoáng một cái, Lương Siêu không biết đi lúc nào tới. Hắn chỉ đưa tay hướng trước mắt nàng quạt mấy lần, nhíu mày nói, làm gì ngẩn ra đâu. Sư tỷ tới, đi, quá khứ chào hỏi. Xong sau trò chơi lập tức sẽ bắt đầu, lần này không chịu thua kém một chút, đừng lại làm trò cười, Lương Siêu ngữ khi có mấy phần hững hờ cùng trêu ghẹo. Nhưng mà trong lời nói rất quen cùng thân mật, không khỏi làm cho tâm thần người hoảng hốt, hắn đứng tại từ tư đệ đối diện, chỉ có chút cúi đầu nhìn xem nàng, thợ chụp ảnh tìm một cái 10 phần lãng mạn duy mỹ góc độ. Toàn bộ trong tấm hình chỉ có hai người bọn họ. Mặt đối mặt đứng đấy, một cái cúi đầu, một cái khẽ nâng suy nghĩ, cái này cơ vị cho quá mức mập mờ, giống như là đang quay thần tượng kịch giống như, hai người nhìn nhau sau một lúc, từ tư đệ chậm rãi nhẹ gật đầu, gặp nàng thần sắc có chút hoảng hốt, Lương Siêu không khỏi nhìn nhiều mấy lần, mà ngoài trăm thước đường sông bờ bên kia, thấy cảnh này sau, có người cầm pha lê bình nước năm ngón tay có chút nắm chặt. Cặp mắt của hắn như mắt ưng, một nháy mắt, trở nên sắc bén âm trầm lên, Vu Cơ thấy thế, ánh mắt có chút dừng lại, nàng chỉ thuận hắn ánh mắt, quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua, một giây sau, tựa hồ có chỗ đốn ngộ, lại nói từ tư đệ theo Lương Siêu đang muốn quá khứ cho đặc biệt khách quý chào hỏi. Lại không nghĩ, vừa vặn vị kia long trọng khách quý đang bị một đoàn người vây quanh. Vừa vặn hướng phía các nàng cái phương hướng này đi tới. Hải, tại ống kính trước, nhìn thấy tư tư tư, Vu Cơ xa xa chủ động hướng nàng cùng một bên Bùi Âm lên tiếng chào. Bùi Âm tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh, rất nhanh tiến lên, cùng Vu Cơ lão sư ôm một cái. Hai người hàn huyên sau một lúc, không bao lâu, Vu Cơ đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía sau lưng tư tư đệ. Cũng hướng nàng cười cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong tựa hồ có mấy phần giống như cười mà không phải cười ý vị. Nghĩ đến vừa rồi một màn kia, từ tư đệ liền giật mình chỉ chốc lát, nhìn xem Vu Cơ trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Từ tư đệ có chút không nắm chắc được nàng lần này ý cười phía sau thâm ý. Là khiêu khích, là xem kịch, vẫn là từ tư đệ cũng không muốn phải sâu cứu. Nàng chỉ cấp tốc điều chỉnh thần sắc. Chỉ khách khí có lễ xông Vu Cơ nói, Vu Cơ tỷ, Vu Cơ cùng Lương Siêu sư xuất đồng môn. Đều là do Andy đào móc cũng một tay nâng đỏ, bí mật hai người quan hệ vô cùng tốt, qua nhiều năm như vậy, từ xuất đạo đến nay, Vu Cơ đối Lương Siêu có nhiều dìu dắt, nghe nói, bên trên cái tiết mục này, cũng là vì cho sư đệ cổ động, Lương Siêu mặt mũi không thể bảo là không lớn. Lương Siêu cũng không có tận lực tác hợp các nàng hai người. Chỉ đứng ở một bên, có chút ôm lấy môi, cười nhìn xem hai người bọn họ, qua nhiều năm như vậy, cùng chỗ một công ty, hắn từng nhiều lần ý đồ đem từ tư đệ đẩy hướng Vu Cơ. Muốn nhường sư tỷ đối nàng trông nom một hai, chỉ là qua nhiều năm như vậy, vô luận là sư tỷ, vẫn là từ tư đệ. Hai người đối với cái này đều cũng không mưu cầu danh lợi. Một lúc sau, Lương Siêu bao nhiêu đoán được hai người này ở giữa một chút hiềm khích. Lại thêm mấy năm này từ tư đệ ở công ty địa vị nước lên thì thuyền lên. Làm bạn tốt hắn, đối với nàng sự tình không thể nói hoàn toàn biết được. Nhưng cũng nói bóng nói gió, hiểu rõ 5-6 phần, tham gia cái tiết mục này, hoàn toàn là xuất từ Lương Siêu tư tâm. Đối Lương Siêu mà thôi, xem như nho nhỏ thỏa mãn hắn nhân sinh một cái tiếc nuối đi. Chỉ là, cho dù tại tiết mục bên trên, ngoại trừ cơ bản cấp bậc lễ nghĩa bên ngoài, từ tư đệ cũng không có muốn tận lực cùng Vu Cơ thân cận ý tứ. Lại không nghĩ, lần này, Vu Cơ vậy mà khó được chủ động kêu lên từ tư đệ. Nàng chỉ dương mắt nhìn từ tư đệ bên người Lương Siêu một chút. Cười trêu ghẹo nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, một hồi chơi đùa thời cơ linh lấy chút, đối tiểu sư muội quan tâm lấy chút, các ngươi tối hôm qua truyền ra tiết mục ta xem, trên đường đi đều là ngươi tại kéo người chân sau, tiết mục là du lịch tính chất chân nhân tú tiết mục. Ở giữa gặp phải vô số khiêu chiến, mà Lương Siêu liền là vị sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia. Hắn hiểu nhiều lắm, đi nhiều chỗ, lại phần lớn là một số người văn thường thức, du lịch trải qua loại hình, nhưng đối với trên sinh hoạt chi tiết nhỏ, hoàn toàn liền là cái sinh hoạt đần, muốn toàn bộ do chính mình động thủ, lại kinh phí có hạn còn cần hoàn toàn nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Liền là cái tiểu phế vật, cũng may, có Từ Tư Tư như thế cái sinh hoạt tiểu năng thủ. Hai người một trong một ngoài, phối hợp đến ngược lại là cực kỳ ăn ý, chỉ là, chịu khổ bị tội đa số Từ Tư Tư một phương này. Vu Cơ thân là người trong nhà, dưới mắt, tự nhiên đối với hắn giáo dục một phen, chỉ là, Lương Siêu sau khi nghe, hơi có chút kinh ngạc nói, sư tỷ, tiểu sư muội là, Lương Siêu có chút biết mà còn hỏi, hắn biết rất rõ ràng, Vu Cơ có khả năng chỉ hướng là ai, nhưng tại tiết mục bên trên, hắn cố ý ăn thua đủ, muốn đem có quan hệ thân thích này một từ phát huy đến nó đặc hữu giá trị. Một mặt khác, thì là theo hắn, theo thế nhân biết, đại danh đỉnh đỉnh Vu lão sư, kỳ thật sau lưng cũng chỉ có hắn như thế một vị tiểu sư đệ. Đây là qua nhiều năm như vậy, Vu Cơ lần thứ nhất tại tiết mục bên trên mở miệng thừa nhận tiểu sư muội ba chữ này. Công ty nhiều như vậy hậu bối, cơ hồ không ai may mắn từng thu được Vu lão sư cái này vinh hạnh đặc biệt. Nhưng hôm nay, mắt thấy Vu Cơ chủ động thi ân, cơ hội tốt như vậy gần như, Lương Siêu há có thể bỏ lỡ, há có thể không bộ, Lương Siêu nháy mắt một cái, Vu Cơ liền biết hắn đang đánh ý định quỷ quái gì. Nàng chỉ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không bao lâu, cười trêu ghẹo nói, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nói, nhìn về phía đám người, tựa hồ hào hứng không sai. Cười cùng mọi người nói chuyện phiếm lên, thuận miệng giải nói ra, kỳ thật năm đó ta thế nhưng là hơi kém nhiều vị tiểu sư muội, mà thiếu đi như thế cái để cho người ta nhức đầu tiểu tử thối. Thấy ở lão sư tại tiết mục bên trên tự mình chủ động tuôn ra ngành giải trí một ít nội tình. Ở đây sở hữu khách quý từng cái toàn bộ tinh thần tỉnh táo. Liên liên quay phim tổ người đều lần lượt liếc nhau một cái. Nhao nhao khiêu chiến ống kính, chỉ gặp Vu Cơ cười nhìn về phía Từ Tư Đệ nói. Năm đó ở huấn luyện sinh trong sinh hoạt, ta đối Tư Tư khắc sâu ấn tượng, lão Phan kỳ thật cũng một sáng liền nhìn chúng Tư Tư. Cố ý ký Tư Tư, thật tốt bồi dưỡng của nàng, chỉ là về sau công ty chiến lược chọn trình, cố ý nhường lão Phan khai thác âm nhạc thị trường, gặp ngươi hơi có chút thiên phú. Cho nên, lúc này mới chọn lấy ngươi cái này tiểu ác ma, nhìn một cái Andy mấy năm qua này tóc đều rơi mất bao nhiêu. Ngươi còn ngày ngày không bớt lo, không biết thu liễm, không biết an tâm làm âm nhạc, sớm biết Andy lúc trước chọn lấy tiểu sư muội, bớt lo nhiều, Vu Cơ nửa là nghiêm túc, nửa là đùa giỡn vạch trần một chút năm đó công ty chiến lược cùng nội tình tin tức. Dừng một chút. Bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía đối diện Từ Tư Đệ. Cười cười, nói, cũng may tiểu sư muội không chịu thua kê monster, dừng một chút. Chủ động dẫn đạo đề tài nói, nghe nói tiểu sư muội năm nay có không ít tác phẩm ra mắt. Vừa mới nói xong, còn không đợi Từ Tư Đệ đáp lời, một bên Lương Siêu liền một mặt rất quen bắt đầu tuyên truyền nói. Năm nay mùa hè ta nghĩ hết thảy có 3 bộ phim. 2 bộ phim truyền hình lần lượt chiếu lên, còn có cái này chương trình giải trí. Trong đó một bộ phim truyền hình cùng 2 bộ phim truyền ra thời gian vừa lúc tại cái tiết mục này. Thu quan thời điểm, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Gặp Lương Siêu đối Từ Tư Đệ tác phẩm cùng hành trình đọc ngược như chảy. Vu Cơ tự tiếu phi tiếu nói, như vậy, tiểu sư đệ, người năm nay có nào tác phẩm? Của ngươi album mới từ lúc nào phát hành, ngươi cũng rõ ràng hiểu chưa? Lương Siêu nguyên bản viên kia túc trí đa mưu, thần cơ diệu toán cường đại nhất não, trong nháy mắt tạm ngừng. Thế là, ở đây sở hữu khách quý nhao nhao trêu ghẹo, cười to, nhất thời, toàn bộ tiết mục bầu không khí nhiệt liệt, có chủ đề, có bán điểm, có nội tình, có đại ca, cũng có các loại thần bí hỗ động. Tiết mục tổ tất cả mọi người phấn khởi. Này kỳ thu quan chi ghi chép, tỷ lệ người xem cùng chủ đề nhất định sẽ chưa từng có tuyệt luân. Hàn huyên sau đó, trò chơi bắt đầu, trò chơi thu lúc, chuẩn bị đứng không, Vu Cơ bỗng nhiên đi đến từ tư đệ trước mặt. Xong nàng nói, một hồi trò chơi kết thúc sau, có rảnh tâm sự, từ tư đệ nhìn xem đột nhiên chủ động hướng nàng tốt như thế Vu Cơ. Kinh ngạc hồi lâu, chỉ chậm rãi gật đầu nói, tốt. Hết chương.